Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 câu chuyện Đêm đen làng Hạ Xuyên của tác giả Thiên Vũ. Tối ngày hôm qua thì chúng ta đã đón nghe phần 1 rồi. Quý vị nào chưa nghe phần 1 thì hãy tìm lại để nghe quý vị nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình trải nghiệm những quy tắc vô cùng kỳ dị của chàng trai Trương Lâm An khi anh đã tìm về quê mẹ của mình sinh sống trong lúc bị thất nghiệp. Và như tối hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe rồi, thì ngôi làng Hạ Xuyên này tồn tại 12 quy tắc kỳ lạ bắt buộc người dân và những du khách tới đây phải thực hiện theo. Rồi anh sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo? Điều gì sẽ xảy đến với anh đây? Thì mời quý vị cùng đón nghe tiếp nhé. Quy tắc thứ 3: tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy nhớ lấy điều đó. Không giấu nổi tò mò, anh chồm người lên khung cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm đủ để hé mắt nhìn ra ngoài. Một tốp gần chục người đang diễu hành. Ngoài bốn người khiêng kiệu thì những người kia cũng đang xếp thành hai hàng ngay ngắn, ước chừng cũng khoảng ít nhất 20 người. Người thì đánh trống khua chiêng, người thì gõ mõ dẫn đường. Đặc sắc thật, chẳng trách. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh như thế này. An nhất thời bị nó cuốn hút, mặt áp vào cửa sổ để nhìn cho rõ. Ánh mắt anh dán chặt lên chiếc kiệu đang được khiêng kia. Chiếc kiệu khá lớn, bên ngoài sơn màu đỏ rực, bốn góc được che lại bởi những tấm màn cũng màu đỏ. Anh tò mò, không biết người trong kiệu là ai. Trong lúc An đang chăm chú quan sát, đoàn kiệu bỗng nhiên dừng lại một cách khó hiểu. Những người trong đoàn, từng người một quay đầu, nhìn về hướng anh một cách quái dị. Lâm An như chột dạ, nhanh chóng hạ rèm xuống, vội vàng nằm xuống, chùm chăn kín lấy cơ thể mình. Cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng thở quá lớn, làm kinh động đến những người ngoài kia. Thịt con người vừa mềm vừa thơm. Thịt con người vừa mềm vừa thơm. Lời bài hát lặp đi lặp lại như một cuộn băng cassette bị lỗi. Lâm An cứ thế căng thẳng nằm cuộn tròn trong chăn. Tiếng kèn trống cứ vang lên mãi không dứt. Đến hơn 15 phút sau mới từ từ nhỏ nhỏ, nhỏ dần rồi tắt hẳn. May quá, nó đi rồi. Lâm An thò đầu ra khỏi chăn thở phào một hơi. Dường như vẫn đang tò mò xem đoàn người kia đã đi đến đâu. Anh đánh liều kéo một góc rèm lên xem thử, vừa kéo vừa an ủi bản thân. Không sao đâu, họ chắc chắn đã đi khỏi đây rồi. Vừa mới nâng rèm cửa lên được một chút, ánh mắt anh đã chạm phải một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi bàn tay dính máu đang bám chặt lấy thanh cửa gỗ. Nhìn khuôn mặt nghệt ra như hóa đá của đối phương, khóe miệng nó dần kéo lên về hai bên thái dương, giọng the thé. Bắt được ngươi rồi. Tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ. Nội dung quy tắc số 3 hiện lên trong đầu Lâm An. Tiếng kèn trống đột ngột vang lên, chứng tỏ từ nãy đến giờ đoàn người chưa hề đi. Anh nghe thấy tiếng kèn trống tiếp tục lại gần, gần hơn nữa, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà. Cửa nhà bị gõ hai cái, rồi ba cái, rồi bốn cái. Tiếng kèn trống như rục rã, âm thanh ngày một lớn thêm. Lâm An ngồi cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng cửa bị đập như sắp văng ra ngoài. Anh không biết nên làm gì để cứu lấy bản thân. Quy tắc thứ 10: tủ quần áo an toàn. Phải rồi, nếu tủ quần áo an toàn, anh có thể trốn trong đó đúng chứ? Lâm An như tìm được con đường thoát chết, lồm cồm bỏ dậy, lấy hết can đảm chui vào tủ quần áo. Khoảnh khắc anh đóng cửa tủ lại, cùng lúc đó một âm thanh rắc ngoài phòng khách vang lên, đủ cho anh hiểu rằng cửa nhà đã bị phá vỡ. Lâm An ngồi co rúm bên trong tủ. Tủ quần áo thực sự rất nhỏ, người trưởng thành như anh khó mà chui vừa. Mà cánh cửa tủ này có lẽ đã hỏng bản lề, tay nắm cửa cũng bung ra, chỉ còn một đoạn đinh vít nhô ra khoảng 3 cm. Cánh cửa vì thế không khép hẳn mà để lộ ra một khoảng. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy anh. Thành ra Lâm An vừa phải nép người vào sâu bên trong vừa phải dùng tay giữ cho cửa đóng lại. Thực sự anh cũng cảm thấy mỏi tay rồi. Và rồi lúc này anh lại nghe bên ngoài có giọng nói xù xì của ai đó mà anh không thể hiểu được. Sau đó là tiếng đóng mở cửa các phòng còn lại và cả tiếng bước chân đi quanh nhà. Cạch, cửa phòng anh mở ra, một luồng khí lạnh từ bên ngoài xộc vào, len qua khe hở cửa tủ, phả thẳng vào mặt anh. Bước chân cứ đi đi lại lại trong phòng, không nhanh không gấp gáp, rất từ tốn mà đi. Lâm Bàn đến thở cũng không dám, nhớ đến bộ dạng kinh sợ của thứ kia, tay anh càng run rẩy hơn. Chỉ sợ rằng một lúc nữa thôi, anh không thể giữ nổi cánh cửa này nữa. Mồ hôi đã ướt đẫm bàn tay anh. Có tiếng mèo kêu. Quy tắc thứ nhất, trong làng không có mèo, càng không có tiếng mèo kêu. Nếu nghe thấy tiếng mèo kêu, hãy trốn xuống gầm giường. Lâm Bàn như chết đứng, tình thế này chắc chắn đang muốn dồn anh đến đường cùng. Nếu đi ra khỏi tủ quần áo, anh sẽ bị sinh vật kia bắt được. Nếu ở yên tại chỗ, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tiếng mèo kêu ngày càng lớn, đứng giữa hai sự lựa chọn đều liên quan đến sống và chết. Cộng thêm việc cơ thể đã mỏi nhừ, anh bất cẩn buông tay, cửa tủ hé mở, tiếng ken két lạnh buốt khiến anh rùng mình. Không xong rồi. Anh vươn tay muốn nhanh tay đóng cửa lại, nhưng từ bên ngoài, một cái đầu mèo ló vào, miệng nó kêu meo meo, thể hiện rõ sự vui sướng như lúc tìm thấy con mồi. Chợt cửa tủ quần áo mở toang, một khuôn mặt dí sát vào mặt anh. Là khuôn mặt mà anh vừa thấy. Anh hét lên, đầu đập mạnh ra đằng sau. Cơn đau sau đầu lan truyền khắp đầu, khiến nước mắt anh ứa ra. Anh cảm thấy khó thở. Cú sốc này khiến thần trí anh không giữ nổi tỉnh táo. Hai mắt anh nhòe nhẹt không nhìn thấy rõ nữa. Trước khi ngất đi, thứ duy nhất anh nhớ được là cái miệng đỏ lòm của con quỷ kia. Đứa trẻ ngốc nghếch này. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ánh sáng chiếu vào mặt khiến Lâm An chau mày lại. Anh từ từ mở mắt. Trước mặt anh là một gương mặt thân thuộc, nhưng đã lâu chưa gặp. Người ấy dịu dàng nhìn anh cười, vuốt ve mái tóc đen mềm của anh. Lâm An sững sờ nhìn người phụ nữ đang âu yếm mình, khóe mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ. Anh khẽ mấp máy miệng. Là mẹ sao? Không phải là mơ chứ? Lâm An ngồi bật dậy định ôm chầm lấy mẹ. Không gian xung quanh bỗng đổi sắc, màn đêm dần buông xuống, nuốt chừng những tia nắng ấm áp phủ lên cả mẹ anh như muốn nuốt luôn cả bà. Nháy mắt, một bóng hình mắt đỏ xuất hiện phía sau lưng bà, khiến Lâm An hốt hoảng kêu lên. Mẹ, cẩn thận phía sau! Bà theo quán tính quay đầu về sau, mắt đối mắt với sinh vật kỳ quái kia. Nó lại nhếch miệng cười, nhìn bà một cái. Cái giọng the thé chói tai lại cất lên. Bắt được ngươi rồi! Nó dùng tay túm ngang hông bà, nâng bà lên rồi há to miệng cắn đứt nửa thân dưới. Bà thét lên một tiếng, nửa cơ thể trên ngã xuống, máu từ miệng vết thương chảy ra như suối. Sinh vật kia nhai nát chân bà, máu của bà nhễu xuống từ kẽ răng nó. Nó cười, một nụ cười chói tai. Anh khóc lớn chạy về phía mẹ, miệng không ngừng kêu. Mẹ ơi! Nhưng không biết vì sao, khoảng cách giữa mẹ và anh ngày càng xa, chạy mãi vẫn không đến nơi. Nửa thân trên của mẹ anh bỗng nhiên động đậy, bà dùng tay làm điểm tựa, gắng gượng ngồi dậy, nhìn về phía anh, giọng thảm thiết vô cùng. Chạy bò, An! Mẹ hối hận rồi. An, con đừng quay lại đó, vĩnh viễn. An mở mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt đi vì nước mắt. Dạo gần đây anh hay mơ thấy mẹ, nhưng giấc mơ đêm qua thật sự kinh sợ. Kinh sợ đến đau lòng. Mẹ anh đã chết dưới tay con quỷ đó, là con quỷ mà anh thấy vào tối qua. Nhớ lại lúc con quỷ đó nhai nuốt bà, ruột gan Lâm An trở nên cồn cào, dịch vị chua loét trào lên đến tận miệng. Phải chăng thật ra mẹ anh cũng đã chết như thế, nên bà mới ngăn cản anh đến đây? Cảm giác đau thương khi chứng kiến mẹ mất trước mắt khiến anh khóc không ngừng. đưa tay lau nước mắt và những giọt mồ hôi trên mặt. Anh chợt thấy trên tay có dấu vết gì đó. Giữa lòng bàn tay là một vết màu đen sẫm, nhìn hệt như vết đen trên tay của Vinh và những người khác trong làng. Anh ngỡ ngàng, tưởng tay chỉ dính bẩn. Anh cố gắng lau thử nhưng mãi vẫn không ra. Ngồi lau một hồi, đến mức lòng bàn tay đã đỏ ửng lên mà vết đen vẫn không phai đi dù chỉ một chút, anh cũng đành bỏ cuộc. Hôm nay là màn xé của mọi người trong làng, gieo hạt giống rau cho khu vườn rộng lớn sau nhà trưởng làng. Hôm nay nắng không gắt, thậm chí còn có cảm giác hơi se lạnh. Chỉ có điều sương mù lại nhiều một cách bất thường. Sao mấy nay nhiều sương mù vậy nhỉ? Anh tự hỏi, dù đã hơn 7 giờ sáng rồi, nhưng sương mù vẫn còn chưa tan bớt. Anh cũng không để ý nữa, tiếp tục khom lưng, dùng tay tạo thành một cái hố nhỏ, thả hạt giống rau vào hố rồi lấp đất lại. Chăm chỉ quá nhỉ? Một ông chú lạ mặt đến gần anh, buông lời khen ngợi. Anh nhìn cái rổ hạt giống ông chú cầm giờ đã trống trơn, cũng ngại ngùng buông lời. Dạ, cháu còn phải cố gắng thêm ạ. Ông chú kia cười cười tiếp tục hỏi thăm. Thế nào rồi, đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Anh gật đầu. Nhiều lúc cháu cũng gặp khó khăn, nhưng cháu cũng quen với làng mình rồi ạ. Ông chú gật đầu định rời đi, nhưng ánh mắt rất nhanh dán chặt lên bàn tay của anh. Anh chưa kịp phản ứng, ông chú đã túm lấy tay anh, mặt dí sát vào lòng bàn tay anh để nhìn cho rõ. Là vết đen. Anh bị hành động này dọa sợ, vội vàng đụt tay lại, dè chừng lùi về phía sau. Ông chú kia đứng yên một chỗ, đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn tay anh. Anh nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra phía sau lưng, lắp bắp hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Người kia không trả lời, khóe miệng chậm rãi nhoẻn lên thành một nụ cười mờ nhạt. Anh cảm thấy bối rối và khó chịu trước biểu cảm này của ông ta. Rồi những người xung quanh cũng nhìn anh không dứt, ánh mắt đục ngầu, vô cảm, cùng khuôn mặt với biểu cảm cứng đơ khiến anh không biết nên làm gì, hay nên nói gì để xua đi bầu không khí kia. Cảm giác bị đặt vào tình huống khó xử khiến anh càng thêm cảm thấy kỳ quái. Anh chỉ biết lờ đi những ánh nhìn cùng biểu cảm khác thường của mọi người, rồi tiếp tục làm việc của mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tan làm, Lâm An trở về nhà. Trên suốt quãng đường anh phải hứng chịu những ánh nhìn khác thường của người làng. Anh không dám chạm mắt họ. Mỗi lần anh nhìn vào những con mắt đó, tuyệt nhiên cơ thể đều lạnh đến bất thường, trông chúng như những hố bùn muốn nhấn chìm anh xuống dưới đáy. Gần về đến nhà, anh lại gặp được lão già kỳ lạ kia. Ông ta vẫn ngồi đó với một dáng vẻ nhìn xa xăm. Lâm Mạn cũng không muốn làm phiền, nhanh chóng rời đi. Ông Điền bất chợt gọi anh. Chàng trai trẻ, cậu vẫn còn sống à? Lâm Mạn không hiểu lời ông muốn nói. Anh vẫn đang còn sống sờ sờ ở đây mà. Lâm Mạn nghĩ đến việc ông ta là một lão già lẩm cẩm thì cũng không thèm đôi con nữa mà rời đi. Ông ta nhìn tay của Lâm An bị dính vệt đen, miệng chốc chốc lại thở dài não nề. Lâm An thấy ông ta cứ nhìn mình rồi nói những lời vô nghĩa, anh vừa sợ vừa tức mà quát vào mặt đối phương. Ông già nói bậy bạ cái gì đó, đừng tưởng ông già tôi sẽ nể ông. Lâm An thực sự không thể nhịn nổi nữa, nhất là lúc ánh mắt sâu thẳm của ông lão cứ nhìn anh chằm chằm, giống như nhìn một người sắp chết vậy. Ánh mắt lão chứa rõ sự thương cảm, xót xa. Ông ta chống tay đứng dậy, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. Có những thứ đã ở trước mắt, bản thân cũng cảm nhận được, thì hà cớ chi phải cố chấp không tin làm gì. Nói đoạn, lão già chỉ về phía bàn tay Lâm An. Nhìn xem, nó đã đánh dấu cậu rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu đâu. Đây là cái giá phải trả cho việc cậu vi phạm quy tắc. Lâm An nhìn vào lòng bàn tay, biết là người kia đang nói đến dấu đen trên tay anh. Nhưng anh cũng không thích bị người khác xen vô duyên vô cớ vào chuyện của mình, gắt gỏng nói. Đánh dấu gì cơ? Ông đừng có mà nói linh tinh. Mặt Lâm An đỏ lên vì tức giận, Đối phương cũng không để ý lắm đến biểu cảm của anh, giọng đều đều hỏi: Hôm qua cậu đã gặp nó rồi đúng không? Nó là cái gì? Chẳng phải hôm qua cậu cố tình vén rèm để xem con quỷ đó sao? Nó chính là con quỷ đó. Lâm An ngơ người. Tại sao người này lại biết chuyện xảy ra hôm qua với anh? Hay lão ta theo dõi anh? Hay tồi tệ hơn, lão ta cùng hùa với người trong làng trêu chọc anh? Ông đang nói cái quái gì thế? Cái gì mà ma với quỷ? Người kia mỉm cười không chấp, tiếp lời Lâm An: Trên đời này yêu ma quỷ quái hay kể cả thần tiên đều không có phân chia ranh giới rõ ràng. Thứ cậu gặp có thể là thần, cũng có thể là ma quỷ. Cậu muốn nó là thần, nó sẽ là thần. Vì nó như ma quỷ thì nó chính là ma quỷ. Những lời ông lão nói thật sự rất khó hiểu, nhưng lại khiến Lâm An vô thức lạnh cả sống lưng. Vậy thứ hôm qua anh gặp được không phải là mơ sao? Nhớ đến dáng vẻ kinh tởm của nó, ruột gan Lâm An vô thức quặn lại. Lấy con hình nhân giấy ra đây, cậu vẫn còn giữ nó bên mình không? Lâm An gật đầu vội vàng tìm trong túi áo. Rất nhanh, anh lấy ra một hình nhân giấy. Khi thấy nó, anh sững người. Màu vàng nhạt đã từ khi nào mà chuyển sang màu đen có chút lẫn tạp đỏ, tựa như những vệt máu. Ở phía cổ của hình nhân còn rách mất một đoạn, trông hệt như hình nhân bị cắt cổ vậy. Lâm An giật thót, một nỗi sợ không tên xâm chiếm lấy tâm trí anh. Rõ ràng anh không hề đem con hình nhân giấy đi đâu hay làm gì hết, khả năng bị dính màu là không thể. Lâm An mím môi, gương mặt trắng bệch đi vì sợ hãi. Lão già cầm lấy con hình nhân giấy, một tay vuốt chòm râu đã ngả bạc nói tiếp, ánh mắt suy tư lẩm bẩm: Hình nhân này hôm qua đã thế mạng cho cậu, vậy mà cậu vẫn bị con quỷ kia đánh dấu à? Hình nhân thế mạng? Ông đang nói cái quái gì vậy? Ông lão nhìn Lâm An với vẻ mặt châm chọc: Nếu không, cậu nghĩ làm sao bản thân sống sót đến hôm nay? Mà đáng lẽ cậu đã chết, chết ngay đêm hôm qua, chết như những người trong ngôi làng này. Lâm An rùng mình, nhìn con hình nhân đã trở nên rách nát, đôi tay anh run lên từng hồi. Thời khắc chờ đợi cái chết chưa bao giờ là ổn cả. Nhịp tim anh đập nhanh đến mức như muốn phá nát cả lồng ngực mà chui ra. Anh vẫn chưa thể tin những gì lão Điền nói, vì vốn anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay thần linh. Nhưng những gì diễn ra tối hôm qua cảm giác rất chân thực. Chính đôi mắt này đã thấy, chính đôi tai này đã nghe, chính đôi chân, đôi tay này đã gắng trốn khỏi nó. Lâm An bần thần suy nghĩ về những điều anh đã trải qua. Từ lúc anh tới cái làng này, anh luôn gặp phải những điều kỳ lạ. Không muốn tin thì cũng thật vô lý. Nghĩ đến những thứ mình vừa trải qua, Lâm An thấy cuộc đời anh tựa như một ngõ cụt. Trước mắt chỉ có một màu đen tăm tối, chẳng chút tia sáng nào. Phải rồi, nếu anh gặp phải những chuyện như thế này, có lẽ anh nên nói cho trưởng làng biết thì tốt hơn. Ông ấy là người tốt, là người đưa ra các quy tắc để giúp anh tránh khỏi con quỷ kia. Nếu anh nói với ông ấy, cái mạng nhỏ của anh sẽ được cứu không chừng. Anh nếu lấy tay lão Điền, biểu cảm cười pha thêm chút gượng gạo. Hay là tôi đi nói với trưởng làng nhé, chắc chắn ông ấy sẽ có cách cứu giúp chúng ta. Ông Điền khó hiểu tại sao An lại có thể nghĩ ra một cách ngu ngốc như thế được. Ông lão nhìn Lâm An một lúc rồi mới cất tiếng nói tiếp. Lão trưởng làng cũng không có tốt lành gì đâu. Chính hắn ta đã tự đặt kết giới để người ngoài làng chỉ có thể vào chứ không thể ra. Ban đầu quy tắc chỉ có 9 điều. Hắn ta đã thêm quy tắc để ràng buộc người làng với ngôi làng này với mục đích nuôi sống con quỷ kia. Ngay cả ta cũng không thể rời khỏi ngôi làng Hạ Xuyên này. Từ khi ta bị nhốt ở đây đến tận bây giờ, ta luôn cố tình phạm quy tắc để tìm cơ hội trừ đi con quỷ đó, nhưng nó quá mạnh. Lâm An thấy hy vọng cuối cùng của mình bị dập tắt, khuôn mặt nhanh chóng tiêu nghỉu. Anh không ngờ rằng người trông hiền lành như trưởng làng lại có bộ mặt khác như vậy. Chợt nghĩ ra gì đó, anh đột ngột cắt ngang lời lão. Khoan đã, ông cũng có thể thoát ra khỏi nơi này rồi dùng hình nhân thế mạng đến cuối đời được đúng không? Ông Điền lắc đầu. Cậu có biết tại sao tấm hình nhân này lại có thể thế mạng được không? Lâm An tất nhiên không biết, cười trừ một cái. Ông lấy ra một tấm hình nhân mới, đưa cho anh xem rồi bảo. Nó dùng âm thọ của ngươi để đổi lấy dương thọ. Lâm An khó hiểu, khuôn mặt nghẹt ra. Cái gì mà âm thọ dương thọ? Nó là cái gì? Âm thọ là thời gian ta sống dưới âm phủ sau khi chết. Sống hết âm thọ, ta sẽ đầu thai chuyển kiếp sang kiếp mới. Nhưng càng sống lâu dưới âm phủ, âm đức tích càng nhiều. Đầu thai chuyển kiếp sẽ có được kiếp sống tốt hơn. Anh ngạc nhiên. Dùng âm thọ đổi lấy, nghĩa là thời gian sống dưới kia ngắn lại, âm đức tích càng ít sao? Lão Điền gật gù. Cũng có thể như vậy, cũng tùy từng người nữa. Nếu cậu dốc công tu luyện, dù âm thọ có tổn hại đi một chút thì vẫn có thể luân hồi vào nơi có điều kiện tốt hơn. Xong, ông nói tiếp. Có thể cậu không biết, kể từ lúc đến nơi này, ta đã dùng hình nhân thế mạng này ngót nghét hơn 20 lần. Có nghĩa âm thọ của ta đã mất đi hơn 30 năm. 30 năm? Vậy ông còn lại bao nhiêu âm thọ? Ta cũng không biết. Âm thọ của ta đã gần cạn kiệt. Ta chỉ còn dùng được hình nhân thế mạng thêm một lần nữa thôi. Dứt lời, ông ho khủ khủ. Anh để ý thấy mặt ông có vẻ xanh xao đi, tò mò hỏi tiếp. Dùng cái này có tổn hại gì đến thân thể hiện tại không? Tất nhiên là có. Âm suy dương thịnh, cơ thể mất trạng thái cân bằng giữa âm và dương, ắt hẳn sẽ hao tổn khí huyết. Nhẹ thì mệt mỏi ốm đau, nặng thì bị vong theo, dương thọ suy giảm. Cũng may, ta là người tu luyện, cơ thể không bị ảnh hưởng lắm bởi hình nhân này. Lâm An ớn lạnh hẳn, anh lỡ được hình nhân này cứu một lần, không biết cơ thể sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng khoan đã, nếu tôi thoát chết thì tại sao lại có vết đen ở lòng bàn tay? Tôi tưởng nó chỉ có ở trên tay người chết thôi mà. Ông Điền trầm ngâm một hồi để trả lời. Do cậu bị nó nhắm trúng rồi. Có lẽ nó đã phải chịu cơn đói quá lâu nên nó sẽ không tha cho cậu đâu. Nó chính là con quỷ giả thần kia. Nếu con quỷ đó không chịu buông tha cho anh, nghĩa là nó sẽ còn tìm anh mãi. Anh có thể dùng hình nhân thế mạng lần một, lần hai, lần ba, nhưng không thể dùng cả đời. Hơn nữa, nếu dùng hết âm thọ, kiếp sau anh chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong Lâm An. Ông Điền cũng chìa lòng bàn tay ra cho cậu xem, là một vết đen như vết chạm lớn in đậm ở giữa lòng bàn tay. Ta cũng bị nó nhắm đến. Nếu không có hình nhân thế mạng, ta đã chết lâu rồi. Xong, khuôn mặt lão có chút đượm buồn. Nhưng chỉ cần một lần nữa thôi, ta có thể sẽ mất mạng. Ta đã đánh cược cho lần cuối cùng này. Ta sẽ liều chết với con quỷ đó. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lâm An giật mình, thấy lão trưởng làng đang chống gậy đứng cách hai người chỉ khoảng 5 mét. Cơ thể anh sững lại. Không biết lão ta đã đứng đó được bao lâu rồi. Cũng không biết lão ấy đến từ khi nào mà không nghe thấy chút tiếng động gì. Ồ, ông Điền đây mà. Lão Triều vừa nói vừa cười. Ông Điền nhíu mày, có vẻ khó chịu với điệu cười sợi lợi của lão ta. Ông đang nói chuyện gì với cậu Lâm An vậy? Ông Điền lắc đầu, ngụ ý không có gì cả. Lão Triều cũng không muốn dò hỏi quá nhiều. Nhìn xuống tay anh, thấy vết đen ở lòng bàn tay anh, hai mắt híp lại khiến vết chân chim ở đôi mắt hắn xuống rõ hơn. Xong, lão không nói gì nữa, từ từ rời đi. Miệng không ngừng cười thành tiếng. Tiếng cười quỷ dị làm An ớn lạnh. Ông Điền nhìn anh vỗ vai bảo. Có lẽ lão ta nghĩ cậu chết rồi. Thôi, cậu cố gắng sống sót. Tôi đưa cho cậu lá hình nhân này. Có gì cậu sống thêm được một chút thời gian thì cũng coi như phúc lớn rồi. Lâm An không muốn bị trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn này, nên hỏi. Cậu có cách nào để thoát khỏi cái làng này không? Hầu như là không. Cậu đã bị đánh dấu. Kể cả khi cậu rời khỏi được nơi đây, cậu sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của nó. Ông có thể trừ đi con quỷ đó mà. Ông là một thầy pháp đúng không? Ông Điền cũng không dám khẳng định. Tôi không chắc nữa. Tôi ở đây đã hơn 20 năm, nhưng không thể làm gì được nó. Trưởng làng chống cày đi dọc theo con đường làng, đi từng bước thật chậm rãi. Lão nhìn về đám mây trắng nhợt nhạt đằng xa, giữa một khoảng không yên tĩnh chỉ lạo xạo tiếng cỏ cây cùng tiếng gió vút qua tai nhanh chóng. Dân làng đi ngang qua lão đều ngoái đầu lại chào, nhưng mắt lão mở dần rồi, không còn nhìn rõ như trước nữa. Tai cũng khó nghe hơn, âm thanh trong tai cứ dần ù ù đi. Lão thở dài tiếc nuối. Nếu lão có thể sớm được trường sinh thì hay biết mấy. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, một hồi sau mới trở về nhà. Căn nhà của lão ta nói không hoa chứ cũng phải to ngang ngửa nhà trên phố. Tuy căn nhà mang một nét xa xưa như có từ hàng trăm năm trước, nhưng tổng thể vẫn rất tráng lệ. Căn nhà lợp ngói đỏ, trên ngói bám những màu xanh xám của rêu, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu vì bám bẩn, ngược lại còn tạo nên cảm giác cổ kính. Sân trước một khoảng rộng vô chừng, bao quanh căn nhà và khoảng sân là một bức tường rào cao chừng 1,5 mét và một cánh cổng chính kiên cố, như để ngăn cho kẻ ngoại phạm không xâm nhập. Lão mở cửa đi vào nhà, phòng khách cũng rộng rãi, thoáng khí. Đặc biệt ở góc nhà còn dựng một tủ kính trưng bày những lọ hoa, bình gốm. Lão nói với người làm đang đứng chờ lão. Chuẩn bị thịt cho ngài chưa? Người kia dạ một tiếng, cẩn thận đưa một mâm lớn đựng toàn những miếng thịt đang còn sống cho trưởng làng bằng cả hai tay. Lão Triệu gật đầu rồi đi vào căn phòng bên cạnh phòng khách. Nhưng trái ngược với sự sáng sủa và thoáng đãng, căn phòng này trông khá ngột ngạt, tối tăm. Nhìn sơ qua cũng thấy không có một cái cửa sổ nào. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn rộng, bên trên là một bức tượng cũng cao khoảng độ 1,5 mét đang ngồi chễm chệ. Trông nó hệt như phiên bản lớn hơn của bức tượng nhỏ mà lão đưa cho Lâm An hôm bữa. Vẫn cái dáng ngồi thiền và hai tay chắp lại vào nhau, nhưng bức tượng này nhìn có lẽ thật hơn cả. Từng nét điêu khắc rất tinh xảo, chỉ có điều đôi mắt lại không có đồng tử. Xung quanh là nến đỏ, nến trắng và vài đĩa trống không. Trong không khí còn vương lại mùi chua chua của thịt ươn. Lão Triệu quỳ xuống dập đầu 3 cái. Thần linh, tôi xin dâng lễ vật lên người. Bức tượng kia chậm rãi mở mắt, nhưng con mắt chỉ là một tròng trắng không có đồng tử. Thịt. Nó lẩm bẩm, miệng cứng nhắc nói từng từ một. Lão Triệu thấy ngài đã tỉnh dậy, liền xun xoe đặt mâm thịt lên bàn, rồi lại lui xuống quỳ lại. Cổ bức tượng từ từ chuyển động, tiếng răng rắc là ken két từ các khớp cổ phát ra. Cổ nó từ từ kéo dài ra, nhằm hướng mâm thịt và tiến đến. Nó ngửi vài lần rồi há miệng nhai nuốt, nhưng có vẻ không vừa lòng. Chỉ vừa cắn một miếng nó đã khó chịu nói. Không phải thịt người, không phải thịt người. Giọng nói mang đầy vẻ tức giận, trưởng làng thất kinh, dập đầu lại rồi nói tiếp. Dạ thưa, người sống duy nhất ở trong làng đã bị ngài ăn thịt hôm qua rồi ạ. Chúng tôi vẫn chưa tìm được người mới. Bức tượng gào ầm lên. Vô dụng, tên hôm qua vẫn chưa chết, vô dụng. Nhưng trưởng làng định nói gì đó nhưng rất nhanh liền câm nín. Lão ta biết thừa rằng bản thân không nên chống đối hay nói những điều trái ý nó. Tên nhãi hôm qua, nó có bùa thế mạng, ta tạm thời không thể ăn thịt. Các người tìm cách kiếm thịt người cho ta, bằng không ta sẽ ăn thịt các người. Những âm thanh ngắt quãng cứ thế truyền ra. Trưởng làng sợ hãi quỳ lại dạ vâng không ngừng. Đến khi thấy xung quanh trở nên yên lặng, lão chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy bức tượng đã trở về tư thế như cũ thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vị thần đã nghỉ ngơi rồi. Trưởng làng cẩn thận đóng cửa, quay người trở về phòng ngủ. Khác với phòng khách sáng sủa, căn phòng của lão cũng tối không kém gì nơi thờ cúng. Phòng chỉ có 2 màu chủ đạo là đỏ và vàng, 2 màu kết hợp với nhau trông thật chói mắt. Phòng lão cũng chỉ sắp xếp một chiếc giường ở góc phòng, được dựng khung 4 góc giường để phủ tấm màn màu vàng lên trên. Bên cạnh giường là một chiếc tủ con làm bằng gỗ đen. Trên tủ gỗ là một bức tượng thần nhỏ. Phía trước là một đĩa thịt sống với vết răng cắn dở. Bốn bức tường phòng lão được vẽ đầy những ký tự và hình thù quái dị bằng mực đỏ, trông hệt như một loại trận đồ hoặc bùa chú nào đó. Phòng lão không có đèn, chỉ được thắp bằng những cây nến còn con, đủ để chiếu sáng bốn góc phòng. Lão ta nằm xuống giường, xung quanh là những màu bạc phát sáng được trải từ đầu đến chân giường. Cảm giác được nằm trên vàng bạc khiến lão cười tít mắt. Lão yêu tiền, thần linh sẽ mang tiền đến cho lão. Trưởng làng chợt nhớ đến Lâm An, đôi mày rậm rạp nhanh chóng nhíu lại. Lão phải nhanh chóng giết Lâm An để dâng lên cho thần linh, nếu không thần linh sẽ nổi giận mất. Mà không biết vì sao, lão thấy Lâm An rất quen. Lão nhớ rằng khi nhận được cuộc gọi của An trước khi An chuyển đến làng, anh có nói rằng nơi đây là quê của mẹ anh, đồng nghĩa với việc anh là con trai của người phụ nữ nào đó trong ngôi làng này. Nhưng cũng thật kỳ lạ, người trong làng này đã chết hết rồi. Chỉ còn mỗi lão là người sống. Năm nay An cũng đã 27 tuổi, cách đây 27 năm cũng làm gì có người phụ nữ nào sinh con đẻ cái. Lão cố gắng tìm trong ký ức, tìm xem Lâm An giống ai. Phải rồi, sao lão có thể quên được người đàn bà đó, Lâm Anh, vợ cũ của lão cơ chứ. 28 năm trước, Trường Lâm Anh từ khi sinh ra đã định cái số sung sướng. Phải vậy bởi vì cha cô là trưởng làng, con cháu của dòng tộc tạo nên ngôi làng Hạ Xuyên này, thành ra cũng có của ăn của để. Tuy có thể không thể so bì những người khác ở trên phố, nhưng cuộc sống của Lâm Anh cũng khiến biết bao đứa con gái trong làng phải ghen tị. Kể từ khi có ý thức biết thế nào là đúng sai, Lâm Anh luôn được cha răn đe rằng phải tuân theo những quy tắc của làng. Mà không chỉ riêng Lâm Anh, tất cả người dân trong làng, từ già trẻ lớn bé cũng đều phải khắc cốt ghi tâm những quy tắc ấy. Một, trong làng không có mèo, càng không có tiếng mèo kêu. Nếu nghe thấy tiếng mèo kêu, hãy trốn xuống gầm giường. Hai, trước 12 giờ đêm phải đóng chặt cửa sổ và cửa nhà, không được thắp bất kỳ ánh nến hoặc để chút ánh sáng nào trong nhà. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. 3. Trước khi đi ngủ, hãy để một bát muối trắng trước cửa nhà, kéo rèm cửa cẩn thận. Nếu có tiếng kỳ lạ ngoài cửa sổ, đó chỉ là ảo giác. Tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ, hãy nhớ lấy điều đó. 4. Nếu muối trắng chuyển sang màu đen, ngay lập tức đốt muối. 5. Nếu thấy cái bóng kỳ lạ trong nhà, đó chỉ là ảo giác, đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào, hãy nhắm mắt và giữ yên lặng, nó sẽ biến mất. 6. Không được lại gần người có vết đen ở lòng bàn tay, cũng không được ăn đồ người đó đưa cho. 7. Nếu ban đêm có người gõ cửa, hãy làm lơ. 8. Tủ quần áo an toàn. 9. Không được tin người chết. Là con gái của trưởng làng, Lâm Anh càng buộc phải tuân theo những luật lệ này. Coi như thế mới có thể không bị thần linh trách phạt, an toàn sống sót đến khi trưởng thành để mà kế thừa cái chức trưởng làng. Tương truyền rằng những quy tắc này đã tồn tại cách đây vài trăm năm rồi, mà người tạo ra quy tắc là một vị thần, người đã phù hộ cho ngôi làng này được như ngày hôm nay. Do đó, người dân trong làng ai cũng tôn sùng vị thần này. Đến mức một năm có 12 tháng thì mỗi tháng đã có một ngày lễ dùng để tạ ơn ngài. Ở gian nhà chính của trưởng làng là nơi thờ cúng chính cho vị thần vào dịp lễ hàng tháng. Sự tôn sùng này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu có bất cứ ai dám phỉ báng thần linh cũng như mạo phạm quy tắc do ngài đặt ra đều phải trả cái giá đắt. Và cái giá là gì cũng chưa ai biết. Bởi vì sống trong sự sung túc mà lúc lớn lên, Lâm Anh ngày càng xinh đẹp, không đến mức rúng động lòng người. Nhưng so với những cô gái suốt ngày dầm mưa dãi nắng, đã là hơn vạn phần. Đến mức hầu hết những chàng trai trong làng đều đến xin hỏi cưới. Nhưng Lâm Anh lại không muốn thế. Con gái tuổi 18 tuổi 10 xuân tâm phơi phới, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ cha mà gả cho một người mình không thích. Thế rồi trong một ngày đầu xuân, Lâm Anh quen được một người đàn ông đã một đời vợ, Trần Quang Triệu. Hắn là người ngoài làng, là một nhiếp ảnh gia tự do, không có tiếng tăm nào. Làm ảnh đã cái cha cái mẹ sống chết đòi cưới hắn ta. Một tên không cha không mẹ, không có tiền đồ, chung quy cũng chỉ được cái đẹp má. Một đứa con gái hay còn đôi mươi, vậy mà lại có quan hệ tình ái với một người đã ngót nghét 40 tuổi. Để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ bị cười chê. Cha mẹ làm ảnh hết mực phản đối, đến khi cô phải lấy cái chết và cái thai đã trong bụng gần 4 tháng lôi ra dọa, hai người họ mới cắn răng gật đầu đồng ý. Mà họ thừa biết Quang Triệu có yêu thương gì Lam Anh đâu. Thứ duy nhất để hắn tiến đến với cô là tiền tài, là căn nhà của cha mẹ cô và cái chức trưởng làng. Chỉ mong con gái họ sớm tỉnh ngộ rồi rời bỏ cái tên chết tiệt ấy. Nhưng đời không như mơ. Trước ngày cưới một ngày, Lam Anh lại cãi nhau với cha mẹ, cắt đứt quan hệ với họ. Chỉ vì ông bà khuyên cô nghĩ lại, bỏ quách hắn đi rồi sinh con ra cho hai người họ nuôi. Làm anh tuổi trẻ bồng bột, ngay lập tức dọn ra ở riêng, quyết đi lên từ hai bàn tay trắng, xây dựng mái nhà mới với người mình yêu. Quang Triều thấy cô từ mặt cha mẹ, thái độ đối với cô liền thay đổi chóng mặt. Miếng mồi béo bở giờ đã không còn. Quang Triều nhiều lần muốn rời khỏi nơi đây, tìm kiếm một con mồi khác với mong muốn giàu sang, bỏ ngoài tai tất thảy những lời khuyên ngăn của Lam Anh. Hắn ta vẫn quyết tâm ra đi. Lam Anh suy sụp hoàn toàn, tay bồng đứa con thơ chưa tròn một tuổi đang khóc oe oe. Nỗi tuyệt vọng đang ngày càng đè nén cô. Một đêm nọ, Triệu quyết tâm thu xếp đồ đạc, trốn ra khỏi làng lúc nửa đêm để tránh ánh mắt xăm soi của người làng. Hắn ta lén bỏ một ít thuốc ngủ và cơm tối của vợ mình. Sau khi xác nhận cô đã ngủ say thì mở cửa rời đi. Hắn đi không một chút cảm giác day dứt nào với vợ con. Thậm chí khi đứa con bé nhỏ của hắn khóc nấc lên, hắn cũng không ngoảnh lại. Nhưng khi ra đến cổng làng, khắp nơi đột ngột đồng loạt vang lên tiếng mèo kêu, làm Quang Triệu bực mình. Hắn quên mất rằng trong làng không có mèo, chỉ chửi một tiếng. Mẹ nó, chúng mày kêu cái đếch gì, im mồm đi. Sau tiếng chửi rủa của hắn, không gian bỗng trở nên im bặt. Triệu giáo giác nhìn khắp xung quanh, giờ trong lòng hắn mới dần dâng lên từng cơn sợ hãi. Những ngọn lúa mới trổ đồng khẽ lay mình theo ngọn gió đêm. Thỉnh thoảng trong bụi rậm có vài tiếng côn trùng kêu rả rích. Xung quanh được bao phủ bởi một màn đêm. Ở đây là trên núi, bình thường sẽ có sao sáng, nhưng hôm nay lại tối đến mức hắn không thấy được đường. Bởi trận mưa hôm bữa mà con đường nhầy nhụa toàn bùn đất, mỗi bước đi là mỗi lần dưới chân phát ra thứ âm thanh lép nhép khó chịu. Sao mà lạnh thế? Triệu đun rẩy nói, hắn liên tục xoa bắp tay chân cho ấm, nhưng cái lạnh cũng không thuyên giảm. Tiếng quả, tiếng chuột thi nhau kêu như một bản đồng ca, làm một tên chết nhát như hắn sợ gần khóc. Bỗng dưng một đôi đồng tử đỏ ngầu xuất hiện, áp sát vào mặt Quang Triều. Hắn sợ đến mức cứng đơ cả người lại. Chỉ thấy dưới quần hắn đã sớm ướt nhẹp, một mùi khai nồng bốc lên. Gương mặt thứ đó trắng bệch như chát phấn vậy. Đôi mắt đỏ tươi không có chút cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy miệng nó há ra thật lớn, tựa như muốn nuốt lấy đầu hắn. Hắn sợ hãi ngã ra sau, không ngừng quỳ lại cái thứ đó. Gặp quỷ, hắn gặp quỷ rồi. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Giọng nói hắn ta đun đẩy lên từng hồi, đầu va đập lên mặt đất mạnh đến mức da chán hắn rách ra, chảy cả máu tươi. Ăn, muốn ăn, ăn thịt, ăn thịt. Thứ đó không ngừng lẩm bẩm, từ từ tiến đi về phía gã đàn ông trước mặt. Quang Triều thấy mà lạnh toát cả sống lưng. Hắn không muốn chết như vậy. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này để kiếm tiền thôi mà. Không biết có phải vì bí quá hóa liều hay không, hắn liền gào lớn. Được, tao cho mày ăn thịt. Tao có thịt cho mày ăn. Hãy tha cho tao. Cái mạng của cả cái làng này tao đều cho mày hết. Tao chỉ muốn tiền, muốn có tiền thôi. Thứ đó yên lặng nhìn hắn, nước dãi trắng đục chảy ra từ kẽ răng. Quang Triệu chạy như điên qua từng nhà, hắn đổ dầu châm lửa phóng hỏa cả làng. Người dân thấy nhà bị cháy cũng không màng đến quy tắc nữa, cố sống cố chết lao ra khỏi nhà. Người chết vì ngạt khói, người chết vì bị quỷ ăn thịt, khung cảnh một màu tang thương đến xót xa. Còn vợ con hắn, lúc hắn thiêu cháy chính căn nhà nhỏ mà vợ hắn dựng nên, hắn tuyệt nhiên không cảm thấy chút đau thương nào. Hắn là người, nhưng tâm địa là quỷ. Sau đêm hôm đó, số người thiệt mạng cũng hơn 30 người. Số còn lại vì may mắn mà sống sót được. Trong khi mọi người đang cố gắng tìm xem hung thủ phóng hỏa là ai, Quảng Triệu đã làm một dáng vẻ thương tích đầy mình, lết đến trước mặt mọi người gắng gượng nói. Tôi không ngờ, vợ tôi lại là người phóng hỏa làng. Người trong làng sau cơn hoạn nạn thì lương tâm trỗi dậy, tình làng nghĩa xóm cũng thắm thiết hơn. Họ nhào nhào đến đỡ hắn ta, hỏi xem tại sao hắn biết. Triệu ra vẻ phẫn nộ và bi thương kể lể. Vợ tôi từ lâu đã có bất mãn với ngôi làng này, nhất là lúc cô ta bị mọi người dè bỉu vì kết hôn với tôi. Nhưng tôi cũng là nạn nhân của cô ta. Cô ta lằng nhằng ngoại tình với người khác rồi quay sang bắt tôi chịu trách nhiệm. Ai dè, cô ta sau đó vì căm hận làng, căm hận chính cha mẹ ruột của cô ta, phóng hỏa bỏ trốn. Mọi người nghĩ xem, cả cái làng này, người có thể đi ra ngoài vào ban đêm mà không sợ quy tắc thì chỉ có cô ta thôi. Quang Triều biết rằng mỗi đời trưởng làng đều truyền cho nhau một bảo vật, giúp những trưởng làng thoát chết khỏi con ác thần kia. Vì Lam Anh đã có lần kể với hắn như vậy, hắn không biết được cha cô có trao lại bảo vật đó cho cô hay không. Nhưng hắn là người ăn không nói có. Hơn nữa dân làng còn ngu ngốc như vậy, hắn nói như thế nào họ cũng sẽ tin thôi. Cuộc thảm sát cướp đi tính mạng của cả ngôi làng, để lại nỗi oán thán khôn nguôi của những dân làng vô tội. Họ hoàn toàn tin vào lời hắn ta nói. Nỗi hận của cả làng với Lam Anh lên đến đỉnh điểm. Nhưng Triệu đã cho rằng Lam Anh và con hắn đã bị quỷ ăn thịt. Sau đó, Quang Triệu trở thành trưởng làng dưới sự ủng hộ của tất cả dân làng. Hắn ta có được tiền và quyền như mong muốn. Lão Triệu thở dài. Nếu con lão còn sống, giờ nó có lẽ cũng đã trạc tuổi Lâm An rồi. Nhưng điều đó không thể xảy ra vì con và vợ lão đã bị ăn thịt trong vụ thảm sát năm đó. Rồi lão lại cười một cách vui sướng. Chỉ khi cô ta chết đi, cái chức trưởng làng mới thuộc về lão. Lâm An sau đêm hôm đó luôn nơm nớp lo sợ, sợ rằng bất cứ lúc nào con quỷ kia cũng có thể xuất hiện để lấy đi mạng sống của anh như bao người khác. Anh cứ ở lì trong nhà mãi, cửa nẻo đóng kín, thành ra nhà tối như hũ nút, mỗi bữa chỉ ăn lương khô để sống lay lắt qua bữa. Cứ thế này mãi thì cậu cũng không sống được đâu. Ông Điền như thường lệ đến nói chuyện với anh, dự định bàn cách thoát ra khỏi ngôi làng này một cách êm đẹp. Nhưng nếu Lâm An cứ mất hết sức sống như vậy thì cũng không có nghĩa lý gì. Ông định mở cửa sổ cho thoáng khí, nhưng thấy anh run rẩy không ngừng thì thôi. Sau đó ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường. Anh ngồi cụp mặt xuống đầu gối, chăn trùm khắp người thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện và ăn mất tôi, như cái cách nó đã làm với mẹ vậy. Còn ông đã tìm ra cách gì chưa? Ông Điền gật đầu, tự rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm rồi nói. Ta đã nghĩ ra cách rồi, nhưng có lẽ sẽ hơi khó một chút. Ta nghĩ rằng con quỷ kia không phải thần linh thật. Nó chỉ được hình thành do tín ngưỡng của những dân làng ở đây. Nên cậu hãy cố gắng tìm xem con quỷ đó đang ký sinh ở đâu. Ví dụ như bức tượng chẳng hạn, rồi phá vỡ nó đi. Cái gì? Tín ngưỡng cũng có thể tạo ra con quỷ hung ác như vậy sao? Cũng không phải không có khả năng. Tín ngưỡng là niềm tin. Khi cậu tin vào thứ gì đó một cách mãnh liệt, thứ đó sẽ trở thành hiện thực. Lâm An ổ lên một tiếng đầy bất ngờ hỏi tiếp. Vậy để con quỷ biến mất thì phải làm cho mọi người không còn niềm tin vào nó sao ạ? Ông Điền bật cười. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Niềm tin tín ngưỡng đã ăn sâu vào máu, vào tủy của những người nơi đây. Kể cả mọi người ở làng này có chết không chừa một ai, thì sau này có người đến đây, họ vẫn sẽ thờ cúng con quỷ giả thần này. Thế thì chúng ta có thể ngăn cản họ đến, không được đến đây mà. Cậu có ngăn cản được không? Chẳng phải cậu vẫn đến đây mặc kệ lời ngăn cản của người phụ nữ ở bến xe đấy thôi. Lâm Màn ngỡ ngàng lắp bắp trả lời. Sao ông biết chuyện đó? Đó là vợ của tôi. Bà ấy là vợ của ông thật sao? Tôi nói thật. Trước khi đến làng Hạ Xuyên, tôi đã bảo bà ấy rằng nếu không thấy tôi quay lại, hãy ngăn cản mọi người không được đi đến nơi này. Vậy mà đã hơn 20 năm rồi, tôi thật sự không thể trở về. Bà ấy đợi tôi lâu như vậy, thật khổ cực cho bà ấy rồi. Dứt câu, ông Điền lại thở dài não nề. Anh đã cảm thấy hối hận. Anh ước gì bản thân chịu nghe lời người phụ nữ ấy. Không đến ngôi làng này thì bây giờ anh đâu gặp phải chuyện xui rủi như vậy. Nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Anh cũng cảm thấy xót xa thay cho ông Điền. Nếu ông ta không đến đây, phải chăng vẫn đang đuề huề, yên ấm bên gia đình của mình. Nhưng sao lão lại đến ngôi làng này vậy? Chắc chắn không phải để đi ngắm cảnh hay du ngoạn gì đó đâu nhỉ? Ông Điền ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, đôi mắt khẽ chớp như gắng nhớ lại chuyện ngày xưa. Hồi đó tôi đã gặp được một người phụ nữ là người của làng Hạ Xuyên. Người đó đã trốn ra khỏi làng, sau đó tình cờ gặp tôi ở ngoại ô. Tôi dò la theo tin tức của cô ta để đến đây, định tìm hiểu chút về ngôi làng này rồi thử trừ tà đi con quỷ kia. Ai dè... Anh vỗ vai lão an ủi. Nhưng khi nghe đến người phụ nữ trong lời kể của lão Điền, anh cảm thấy khá quen thuộc. Người phụ nữ trốn ra khỏi làng Hạ Xuyên cách đây khoảng 20 năm, chẳng phải là mẹ của anh hay sao? Anh muốn hỏi rõ hơn về người phụ nữ kia, nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang ý định của anh. Anh nhìn ra phía cửa nhà, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên, giọng nói khàn đặc, ồm ồm từ bên ngoài vọng tới. Lâm An, cậu có nhà không? Là giọng của trưởng làng. Anh run rẩy, tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh hiện tại đang rất bối rối, không biết lão ta đến tìm anh với mục đích gì. Nhưng chắc chắn chẳng phải mục đích tốt đẹp gì đâu. Anh ngồi càng sâu vào trong góc giường, quay lại nhìn người kia, ánh mắt như muốn hỏi lão rằng anh nên làm gì. Ông Điền giơ ngón tay trỏ lên miệng, ngụ ý bảo anh yên lặng. Bên ngoài cửa, lão Triệu lại tiếp tục lên tiếng. Lâm An, ta biết cậu đang ở trong đó, ta có chút chuyện cần nói với cậu. Anh cố gắng giữ yên lặng, thậm chí phải lấy tay bịt miệng để bản thân không phát ra bất kỳ thứ tiếng gì. Ông Điền không biết lý do tại sao trưởng làng lại đến tìm ăn ngay lúc này. Theo lẽ thường, nếu có người bị quỷ ăn thịt, lão ta cũng chẳng mảy may quan tâm. Giờ lại tìm đến anh, chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng liên quan đến Lâm An sao? Hay là lão ta đã biết An chưa chết, rồi lập mưu để mang cậu ta đến chỗ con quỷ đó? Ông rối bời. Tuy ông có tật hay nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng ngoài lý do trên thì không nghĩ ra được lý do thích đáng hơn nữa. Nếu chuyện này là thật, An sẽ chẳng yên ổn nổi đâu. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng, nói với anh. Tôi thấy tốt hơn hết cậu nên ở yên trong nhà, đóng chặt cửa nẻo, giả vờ như không có nhà một vài hôm. Ông Điền đang nói thì đột ngột, yên lặng. Ánh sáng từ phía cửa sổ bỗng từ từ lọt vào trong phòng. Tiếng cửa sổ kéo ra ken két, đồng thời rèm cửa cũng được nhấc lên. Từ ngoài cửa sổ, lão trưởng làng ghé đầu vào bên trong, mắt trợn to, đầu quay qua lại tìm xem ăn ở đâu. Mắt lão đảo đến giường, khi thấy bóng người trùm chăn đang ngồi co ro ở một góc, biểu cảm lão trở nên tươi vui hẳn, khóe miệng giả nua đầy vết nhăn nhoẻn lên cười. Ớ, cậu đang nằm nghỉ sao? Thảo nào tôi gọi mãi mà không thấy cậu trả lời. Tuy lão ta đang cười, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tàn ác trong đôi mắt đục ngầu. Anh không dám động đậy, hai mắt mở to lên nhìn lão, đến thở cũng không nổi nữa. Không hiểu sao, anh cảm thấy sợ lão ta. Bởi cặp mắt của lão ta nhìn giống hệt như cặp mắt đang nhìn con mồi, một con mồi sắp chết. Mặt lão lại liền đến chỗ ông Điền, vẫn là thái độ thân thiện đó. Lão tươi cười nói với biểu cảm bất ngờ, trông thật giả tạo. Ông cũng ở đây sao ông Điền? Trùng hợp thật đấy. Lâu lắm tôi mới thấy ông xuất hiện, tưởng ông chết rồi chứ. Hôm trước ông với cậu An đang nói chuyện thì tôi lại xen vào nhỉ. Thật lễ rồi, thật lễ rồi. Xong, lão ta lại cười khà khà. Những nếp nhăn trên mặt lão xô vào nhau, khiến làn da ở hai mắt nhăn nhúm, gần như che hết con mắt lão. Ông Điền có vẻ không thoải mái với lời bông đùa của lão Triệu. Đầu mày nhíu lại, tay đang để trên đầu gối cũng siết chặt lại, hận không thể lao đến giết chết lão. Nhưng ông Điền cũng nở một nụ cười đáp lại. Không sao, chúng tôi cũng chỉ là nói vài chuyện còn con thôi. Ông không cần bận tâm. Hai bên không ai muốn nhường ai, mà Lâm An cũng không muốn đến gần trưởng làng, vẫn cố thủ trong chiếc chăn mỏng tanh. Cậu An có vẻ không muốn nhìn mặt tôi lắm nhỉ? Lão Triệu nhìn anh, cái giọng điệu trầm trầm mà pha chút lạnh lẽo, khiến Lâm An rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Tôi bị bệnh, không tiện tiếp xúc người ngoài. Lâm An lắp bắp đáp lại, gương mặt anh lúc xanh lúc trắng trông vô cùng không ổn. Ông Điền nhíu mày, giọng điệu vô cùng chán ghét. Ông có gì thì nói luôn đi, đừng dọa thằng nhóc này nữa, nó đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Tôi kiếm cậu An có chút chuyện ấy mà, chuyện cung cấp nên cần cậu ấy đi luôn với tôi, khoảng 15 phút gì đó thôi. Tôi... Lâm An trợn mắt, muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào mới phải. Làm phật lòng lão không khác gì tìm chết cả. Đi cũng không được, không đi không xong. Lúc này đây mặt anh như nuốt vảy ruồi bỏ, khó coi vô cùng. Ánh mắt không nhìn ông Điền để cầu cứu. Ông Điền đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi rốt cuộc lão cũng lên tiếng. Cũng được, cậu cứ đi đi An. Còn bữa nhậu của tôi với cậu để chút nữa mua đồ cũng được. An khó hiểu, không biết ông Điền đang nói đến buổi nhậu nào. Nhưng trọng điểm là tại sao ông lại thay anh đồng ý cơ chứ? Xong, ông quay qua nói với trưởng làng. Chút nữa tôi với cậu An có một bữa nói chuyện đôi điều, cũng phải vào làng mua đồ. Tôi đi cùng cậu ấy được chứ, dù sao cũng tiện đường mà nhỉ? Không, chỉ tôi với cậu An thôi. Lão Triệu vẫn giữ nét cười trên miệng, nhưng giọng điệu lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Được. Ông Điền vậy mà cũng gật đầu đáp ứng. Lâm An hoảng loạn muốn phản đối, nhưng rất nhanh bị trưởng làng chặn họng. Được rồi, tôi ra ngoài chờ cậu. Cậu sửa soạn chút rồi tôi với cậu cùng đi. Trưởng làng cười ha ha, cuối cùng cũng chịu đóng cửa sổ rời đi. Nhưng có lẽ lão ta vẫn đứng chờ anh ở cửa nhà. Cửa sổ khép lại, trả lại không gian tối tăm u uất của căn phòng. Lâm An tức giận chất vấn. Ông bảo tôi đi với ông ta một mình, khác nào tìm đường chết. Ông Điền trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu cậu muốn thoát khỏi lời nguyền thì buộc phải mạo hiểm một lần. Tìm sinh cơ trong tử lộ. Một lần mạo hiểm để rồi có cơ hội sống tiếp. Hay cả đời trốn chui trốn nhủi, rồi trở thành thức ăn trong miệng ác quỷ. Làm bạn nghe xong cũng không phản kháng như lúc đầu nữa. Nhưng thâm tâm anh biết mình vẫn không thể nào tự mình đi gặp lão Triệu được. Ông Điền như nhìn ra được lo lắng của anh an ủi. Yên tâm, tôi sẽ lén đi theo cậu. Chuyện đã đi đến nước này, Lâm Bàn cũng không thể từ chối nữa, đành cắn răng đồng ý. Anh hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi xuống đáy lòng, dưới ánh mắt động viên của người kia, từ từ mở cửa bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh cũng chỉ chuẩn bị một con dao nhỏ cất vào trong cặp quần để phòng trừ trường hợp xấu. Trưởng làng đứng chờ sẵn ngoài cửa, miệng vẫn treo lên một nụ cười giả dối. Lâm An đi theo sau lão, tự động giữ một khoảng cách an toàn, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn đối phương. Lão Triệu cũng chẳng để ý đến anh, chống gậy chậm rãi đi từng bước. Ông Điền cảm thấy hai người kia đã đi xa mới từ từ mở cửa. Vừa ra khỏi cửa nhà, một đám dân làng đã từ bốn phía bao vây lấy ông. Tay cầm những dao phay, liềm cuốc, khuôn mặt đờ đẫn không chút biểu cảm. Lão ta muốn giết mình luôn thật sao? Ông Điền tặc lưỡi, tay tay đút vào túi áo lấy ra những tờ linh phù màu vàng nhạt. Những dân làng này không ai còn sống cả, chung quy cũng chỉ là đám hình nhân bằng đất được thổi phút hồn phách. Người sống thì đánh không lại, người chết thì chỉ cần xuất hồn chúng ra là được. Anh lén ngẩng đầu nhìn trưởng làng, khẽ nuốt nước bọt. Nãy giờ không hiểu sao, lão và anh cũng chỉ đi loanh quanh làng vài vòng. Thỉnh thoảng, lão lại hỏi những câu vu vơ. Cậu có vẻ đã quen với ngôi làng này rồi nhỉ? Lâm An yên lặng không dám lên tiếng, đầu tự động gật xuống mà không cần biết lão ta có nhìn thấy hay không. Trưởng làng tiếp tục nói. Nếu quen rồi thì cũng tốt, làng này dù sao cũng có truyền thống tình làng nghĩa xóm. Ai nấy cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu, nên cậu cứ từ từ làm quen với mọi người nhé. Anh thầm phỉ nhổ, cái gì mà ngôi làng này tình làng nghĩa xóm, không phải đều đã chết hết rồi sao? Đúng là nói dối không biết chớp mắt. Lâm An không vạch trần lão, giờ anh chỉ muốn trở về ngay lập tức thôi. Anh sốt ruột đành hỏi. Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? Nếu không có việc gì quan trọng, cháu xin phép quay về. Ông Điền đang chờ cháu. Giọng trưởng làng dần trở nên không có cảm xúc. Không phải hồi trước cậu nói rằng cậu muốn có một cái bếp ga nhỏ để thuận tiện nấu nướng sao? Tôi đã sai người đi mua giúp cậu rồi. Này gấp quá tôi không quên mang qua cho cậu. Giá cả đáng chí quá mà. Lâm An nhớ lại, đúng là hồi mới đến làng này anh có trò đùa với trưởng làng như vậy. Nhưng giờ anh cũng chẳng dám lại gần lão, chưa nói gì đến việc nhận đồ lão đưa cho. Nãy giờ vẫn chưa thấy ông Điền đâu, anh có cảm giác không lành về chuyện này. Anh quay đi, lắp bắp nói. Xin lỗi, thứ đó hôm khác cháu lấy cũng được à? Lão Điền chờ cháu cũng khá lâu rồi. Nói đoạn anh cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng vừa đi được vài bước đã bị bao vây bởi dân làng lúc nào không hay. Lão trưởng làng tiến tới, bàn tay lạnh ngắt của lão chạm vào vai anh, khiến Lâm An nổi cả da gà. Lão ta miệng thì vẫn cười, nhưng giọng nói đã mang một vẻ tức giận hơn. Tôi đã nói cậu phải đi theo, cậu không nghe thấy sao? Lâm An cũng không tỏ ra lễ phép với lão nữa, lớn gan quát lại. Ông định làm gì tôi? Mau buông ra. Tôi thừa biết ông gọi tôi đến đây với mục đích chẳng tốt đẹp gì rồi. Đi cái đếch gì? Trưởng làng đen mặt, không giữ dáng vẻ hiền lành như thường ngày nữa. Lão gằn giọng. Tao đã nói mày phải đi theo tao, mày thích chống đối không? Lão ta kéo vai anh thật mạnh. Anh biết lão định ra tay với anh. Trong lúc luống cuống, anh rút dao, vung ra theo bản năng. Lưỡi dao vô tình cắt ngang qua má lão, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Lão trưởng làng hét lên vì đau như một con thú hoang, tay ôm lấy vết thương ở má và run rẩy. Thằng nhãi này, mày dám tấn công tao à? Chợt một đám dân làng vây quanh anh tiến tới. Lâm An trợn tròn hai mắt, nhìn đám hình nhân không cảm xúc. Tay chúng đang cầm vũ khí, anh biết rằng bản thân không thể sống nổi nữa rồi. Anh nhìn trưởng làng, cẩn giọng nói. Tốt lắm, ông cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ. Ông muốn mang tôi đến chỗ con quỷ kia chứ gì? Lão trưởng làng lớn tiếng quát. Hỗn xược, đó là vị thần đáng kính của làng tao, mày không được phỉ báng ngài. Vì con quỷ đó mà bao nhiêu người trong làng đã chết, ông không thấy tội lỗi sao? Trưởng làng cười rộ lên, ánh mắt đầy khinh thường đáp lời. Đám sâu bọ hèn mọn đó, mạng sống của chúng chẳng là cái gì với tao. Mày biết không, tao đã dùng cái mạng quèn của chúng nó để đổi lấy cơ thể trường sinh, có nhiều vàng bạc châu báu. Ôi, cuộc đời của tao vì thế mới lên hương, chứ tao không thể nào giàu nổi khi còn ở trong cái làng rách nát này. Lâm An phẫn nộ, anh nhớ đến mẹ của mình. Dòng ký ức từ từ xuất hiện trong đầu. Thảo nào mẹ anh luôn ngăn cản không cho anh đến làng, dù là trong giấc mơ, tất cả chỉ để bảo vệ anh. Phải chăng chính lão ta đã dẫn dụ quỷ đến giết chết bà, nên bà mới căm hận ngôi làng này đến thế? Vinh nói đúng, mẹ anh chắc chắn đã bị quỷ giết chết chứ không phải mất do bệnh. An nước mắt lưng tròng, rít lên phẫn nộ. Vì bản tính tham lam chó chết của ông mà làm bao nhiêu người chết. Ông đã giết mẹ tôi, trả mạng cho mẹ tôi đây. Lão Triệu nghi hoặc, đến giờ vẫn không biết An là con trai của ai. Khả năng cao chỉ có Trương Lam Anh, nhưng không thể, chắc chắn vợ con lão đã chết rồi. Nhưng lão chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến làng, Lâm An có hỏi về người đàn bà Lam Anh kia. Chẳng lẽ... Trưởng làng tuy vẫn chưa tin, nhưng vẫn dò hỏi. Mẹ của mày có phải là người tên Lam Anh không? Lâm An nhíu mày hỏi lại. Tại sao ông biết? Trưởng làng yên lặng không nói gì, nhưng tay lão đã siết chặt lại, gần trên trán nổi lên thành một màu xanh rợn người dưới lớp da nhăn nheo mỏng dính. Thì ra ngày đó, Lam Anh và con trai lão chưa chết. Vào đêm định mệnh đó, Lam Anh tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng khóc của đứa trẻ. Cô theo thói quen đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Đầu cô đau, dây thần kinh bên thái dương cứ giật liên hồi khiến cô khó chịu. Cô ôm đứa con vào lòng, vỗ về nó, gắng đu nó ngủ. Nhìn quanh quẩn một hồi, cô nhận ra không thấy bóng dáng chồng mình ở đâu. Đường lúc lo lắng không biết chồng mình đi đâu vào lúc nửa đêm, Lam Anh ngửi thấy một mùi khét, khói đen bên ngoài bốc lên mù mịt. Cháy sao? Lam Anh giật mình, tay vội bồng theo đứa con, tay lấy chiếc dây chuyền gắn miếng ngọc bội giấu trong chiếc khăn tay đeo vào cổ. Đoạn, cô trùm chiếc chăn ướt lên người, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. May mắn thay, cô vẫn có thể thoát ra khỏi nhà một cách an toàn. Nhưng bên ngoài, cảnh tượng cũng vô cùng hỗn loạn. Cả ngôi làng như chìm trong biển lửa. Tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh, hòa lẫn vào nhau, khiến đứa bé trong lòng cô khóc ngày càng lớn. Cô vừa dỗ cho đứa bé nín khóc, vừa chạy đi tìm chồng. Nhưng khắp nơi đầu đầu cũng là vết máu, là lửa, là những xác người nằm la liệt. Ngay cả cha mẹ cô cũng đã chết, chỉ còn hai vũng máu lớn trước cửa nhà. Làm anh tuyệt vọng, mọi người đã bị trừng phạt vì vi phạm quy tắc. Cô ôm con khóc nức nở, chỉ thấy vị thần mà làng cô bấy lâu nay thờ phụng thật tàn nhẫn. Cô phải trốn đi, không thể để con của cô bị cuốn vào vòng xoáy này được. Cô bế đứa nhỏ chạy ra khỏi làng, đi dọc theo con đường mòn duy nhất để xuống núi. Chợt sau lưng cô trở nên lạnh hẳn. Thịt con người. Thứ hiện lên trước mặt khiến cô bị dọa sợ. Một nửa khuôn mặt méo mó, ngũ quan đảo lộn. Hai con mắt nó lồi ra, nối với hốc mắt nát bét bằng một sợi dây thần kinh đỏ tím. Người đó vừa cao vừa dài, phủ một lớp da trắng bạch như chát phấn khắp người. Miệng của thứ đó hé mở, ngay lập tức một dòng nước đen đục ổng ọc chảy ra. Các người phải dâng cho ta thịt. Làm anh hét lên, đây là vị thần đang tính mà làng cô thờ phụng sao? Thì ra bấy lâu nay làng cô đã thờ phải một con quỷ. Con quỷ đó há to miệng, toàn nuốt cô vào bụng. Chợt miếng ngọc bội trên cổ cô phát sáng, ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra, khiến động tác sinh vật kia bị khựng lại trong phút chốc. Nó nghiến răng rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Cô hiểu rằng chính miếng ngọc bội này đã giúp cô thoát khỏi con ác thần kia. Nhưng con quỷ đó không dễ tha cho con mồi. Nó đã đánh dấu cô bằng vệt đen trong lòng bàn tay. Làm anh bế theo đứa con nhỏ xuống núi, đi bộ xuyên qua đường quốc lộ vào đến thành phố. Cô đi mãi đến khi kiệt sức cuộc xuống ở lề đường. Xui xẻo thế nào còn bị người qua đường trộm mất viên ngọc bội. Sau mấy ngày dãi nắng dầm sương, mẹ con cô được người ta thương tình cho thuê một căn nhà chật hẹp để có chỗ che nắng che mưa. Hai năm cứ thế trôi qua, Lam Anh đi làm đủ loại việc người ta thuê để có tiền nuôi nấng đứa con thơ. Có điều dấu vết trong lòng bàn tay của cô vẫn ở đó, nhắc cô nhớ về ký ức kinh hoàng ở quê hương. Cô luôn đau đáu lý do tại sao làng bị cháy. Nửa đêm không có ai dám ra khỏi làng để phóng hỏa, vì ai cũng sợ những quy tắc kia. Trừ khi là người đó không sống ở ngôi làng này, không tin ma quỷ là có thật, mà chồng cô vô tình lại là một kẻ như vậy. Phải rồi, Chính cô chính là người đã gây nên cuộc thảm sát đó. Chính hắn ta đã giết cha mẹ cô, giết cả làng, hủy hoại cuộc đời của cô và đứa trẻ. Làm anh căm hận hắn đến tột cùng, cô hối hận rồi, chỉ ước gì chưa từng cưới hắn. Hôm ấy làm anh như thường lệ đi mua đồ ăn ở ngoại thành. Tuy có hơi xa nhưng vì giá rẻ nên cô thường xuyên lui lại quán này. Mua xong đồ ăn, làm anh vội vã trở về nhà. Nghĩ đến nụ cười của đứa nhóc ở nhà, cô bất giác mỉm cười. Bao nhiêu mệt mỏi trong người dường như tiêu tan hết. Đường về nhà phải đi qua một nghĩa trang hoang vắng, làm anh gặp phải một người đàn ông trông khá kỳ lạ. Lão ta khi thấy cô đã nói những câu khó hiểu. Âm khí trên người cô nặng nhỉ? Cô đang có thứ gì không sạch sẽ bám lấy, tốt nhất thì cẩn thận vẫn hơn. Làm anh giật mình, chỉ tay vào mình hỏi. Ông nói tôi sao? Người đàn ông gật đầu. Nói cô đó cô gái. Làm anh ngớ người, trong lòng tự hỏi liệu đây là một loại lừa đảo mới hay sao? Hình như có con quỷ nào đang đi theo cô. Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại bị thứ hung ác như vậy để mắt tới vậy chứ? Làm anh chột dạ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới con quỷ với làn da trắng ợn và đôi mắt đỏ ngầu. Con quỷ dạ thần làng cô tôn thờ, mà cũng chính con quỷ đó đã giết hại bao nhiêu người trong làng. Bất giác nước mắt lan dài trên má Lam Anh, cô tủi thân òa khóc. Lão già thở dài an ủi cô, làm anh kể hết uất ức trong lòng bấy lâu, từ nỗi đau khổ khi bị tình yêu phản bội, đến sự bất lực khi phải dương mắt nhìn cha mẹ và người làng bị con quỷ đuổi giết. Chính cô cũng không thoát khỏi sự dòm ngó của con quỷ, nó vẫn đang chờ đợi cơ hội để đuổi cùng giết tận cô. Vết đen trên tay chính là minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Nó vẫn dài dẳng bám trên tay cô mà không hề biến mất. Lão già đưa cho Lam Anh một con hình nhân giấy. Đây là bùa thế mạng tạm thời của cô, nhưng nó chỉ có thể chịu giúp cô một lần, do đó vẫn phải dựa vào chính mình. Chúc cô may mắn. Thật tình cờ đêm đó, con quỷ tìm đến cô, nhưng cô thoát chết nhờ vào hình nhân giấy. Sau hôm gặp lại con quỷ đó, cơ thể của Lam Anh ngày càng suy yếu. Những cơn ác mộng cũng xuất hiện thường xuyên hơn, khiến cô lo sợ một ngày nào đó con quỷ sẽ lại xuất hiện. Đến khi không thể chịu nổi sự dày vò này, cô lại đến nghĩa trang ở ngoại ô tìm lão già kỳ lạ kia để tìm sự giúp đỡ, dù biết chỉ là vô vọng. Cô cứ tìm, tìm rồi lại chờ lão, nhưng lão cứ như biệt tăm vậy, không còn chút tung tích gì. Không còn hình nhân giấy bảo vệ, cô sợ phải để đứa con lại một mình. Một ngày, làm anh khẽ thở dài, cô vuốt tóc con trai dặn dò nó. Anna, dạo này mẹ đang bị người xấu làm phiền trong giấc mơ. Nếu một ngày người xấu tìm đến mẹ thì con phải trốn vào tủ quần áo để giữ im lặng trong đó nhé. Cậu nhóc ngước nhìn mẹ, ngây thơ hỏi tại sao. Con cứ nghe theo lời mẹ, Lâm An là bé ngoan của mẹ mà đúng không? Lâm An cười tít mắt dạ vâng với mẹ. Làm anh cũng mỉm cười vuốt ve con trai. Con quỷ đó một lần nữa tìm đến cô. Con quỷ dạ thần tàn ác, người nhất định phải lấy mạng ta cho bằng được sao? An ngồi trong tủ sợ hãi nhìn ra ngoài. Mẹ cậu đang đứng quay lưng lại với cậu, đối diện với người xấu. Lâm An không nhìn được thứ đó là gì, chỉ nghe thấy giọng the thé của thứ đó vang lên. Tiếp sau là tiếng van xin không ngớt của mẹ cậu. Sau đó là âm thanh cào xé liên hồi, tiếng nhai nuốt, tiếng xương bị nhai nát và âm thanh gừ gừ sảng khoái của thứ kia. Lâm An sợ hãi đến phát run. Trong không gian ngột ngạt đó, cậu bịt chặt miệng mình lại, nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra. Cậu không dám ra ngoài vì mẹ đã dặn rồi. Đến khi mệt lạ người, ăn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu bước ra khỏi tủ. Nhưng những gì cậu thấy hôm qua đều đã biến mất, kể cả mẹ của cậu. Chỉ còn lại những dấu vết lộn xộn và vệt máu in hẳn lên đất. Lâm An hoang mang, cất tiếng gọi mẹ trong tuyệt vọng. Thằng nhãi này vậy mà thật sự lại là con trai của lão sao? Nhận ra con trai của mình trong tình cảnh trớ trêu này, lão thật sự không biết nên xử lý anh như thế nào. Nhưng dù có là cha con máu mủ ruột thịt thì vẫn không bằng vàng bạc của lão. Đứa con rơi rớt này lão không nhận. Giết thằng nhãi này đi, lão Triệu thản nhiên nói, ánh mắt trở nên độc ác hơn. Giờ phút này lão so với con quỷ trong làng càng giống quỷ hơn. Đến cốt nhục thân sinh của mình còn có thể giết thì khác gì ác quỷ không có lương tâm. Đám hình nhân tay lăm lăm vũ khí tiến tới Lâm An. Trong tình thế khó khăn đó, anh dường như đã bị dồn vào chân tường chờ đợi cái chết. Anh gần như không còn đường thoát nào cả. Anh sợ đến mức tay chân run rẩy, tay cầm dao cũng không vững nữa. Hy vọng của anh giờ chỉ còn ông Điền, nhưng lão Tam mãi vẫn chưa đến, không biết đã gặp chuyện gì rồi. Bỗng có tiếng bước chân chạy tới, là ông Điền. An mừng rỡ gọi ông, hai má đỏ bừng, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều vì vui sướng. Trưởng làng ánh mắt như không thể tin nổi, không hiểu tại sao lão ta còn sống. Trên tay lão Điền đang cầm những tờ linh phù, ông ta ném về phía một trong đám hình nhân kia. Lá bùa không biết có lực đạo nào mà dán chặt lên trán chúng. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra, ấn ký màu đỏ tươi trên tờ linh phù cũng khẽ phát ra ánh sáng đỏ. Ngay tức khắc, hình nhân kia kêu lên âm thanh ồ ồ. Từ trong miệng trôi ra một luồng khói xanh nhạt, rồi tan biến dần trong không trung. Thân xác bằng đất sét kia nhanh chóng vỡ vụn ra thành từng mảnh rơi xuống đất, vỡ tan. Là hồn phách đó sao? Lâm An ngạc nhiên hỏi, đáp lại là cái gật đầu của ông Điền. Đoạn, ông ta đến chắn trước mặt Lâm An, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Trần Quang Triệu, ông tốt nhất đừng hại người nữa. Trên đời này làm gì cũng sẽ có nghiệp báo. Đừng để đến một ngày ông bị nghiệp của chính bản thân tạo ra quật lại cho thân bại danh liệt. Lão trưởng làng nghe vậy thì cười lớn, đôi mắt của lão híp lại. Vậy thì sao? Trên đời này không có gì quan trọng hơn tiền. Chỉ cần có tiền, tao không ngại gì hết. Đừng nói là giết một người hay mười hay trăm người, vạn người tao cũng giết. Ông Điền lắc đầu ngao ngán, bởi vì ông biết lương tâm của tên này đã sớm chết. Thứ duy nhất còn tồn tại trong mắt lão ta chỉ có vàng bạc cùng địa vị. Có vẻ trưởng làng cũng là người biết chút ít về bùa ngài. Hắn ta không phải kẻ đơn giản, nên ông đành nói với An. Tôi sẽ ở đây cầm chân lão ta, còn cậu đi tìm xem bức tượng chính của con quỷ đó ở đâu đi. Khả năng cao là nó nằm ở trong nhà của trưởng làng. An không biết nên làm gì, bỏ lại ông Điền ở đây một mình với đám hình nhân và tên trưởng làng. Thật sự anh không an tâm. Ông Điền nhìn ra ý do dự trong mắt anh, liền quát lớn. Đi nhanh, tìm được nó rồi thì phá đi. Phá đi thì chúng ta mới có hy vọng sống. Nhanh lên. An mím môi, đành bất lực chạy đi. Trưởng làng toan chạy đến ngăn anh lại thì bị đối phương xông đến, đấm một cú thật mạnh vào mặt. Muốn bắt được thằng nhóc đó phải bước qua xác tao. Đến trước căn nhà khang trang của trưởng làng, Lâm An còn cảm giác được một tầng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Tuy sợ, nhưng nhớ đến việc nguồn cơn của những sự việc kỳ dị này đến từ trưởng làng, anh lại có thêm can đảm. Nhìn quanh quất chắc chắn rằng không có ai, anh lén leo rào trèo vào trong. Anh thử đẩy cửa gian nhà chính, phát hiện nhà không khóa. Căn nhà của lão ta thực sự tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Bất giác Lâm An phải nhau mắt để nhìn cho rõ. Đưa tay mò mẫm công tắc đèn, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Anh đành đánh liều mở cửa sổ phòng. Đây là lần đầu tiên anh vào trong nhà của trưởng làng. Quả nhiên bên trong có vẻ sang trọng hơn bề ngoài nhiều. Bàn ghế, ấm nước chè đều bằng gỗ xịn. Cột nhà còn dát vàng, màu vàng lấp lánh, khiến người chưa một lần đụng vào vàng bạc như anh phải ngẩn người. Ở góc nhà còn dựng một chiếc tủ gỗ, bên trong đựng đầy những bình gốm với hoa văn sặc sỡ. Nhưng cạnh đó, hàng loạt những bức tượng màu trắng đục khắc hình vị thần kia đang xếp thành một hàng, chắc cũng khoảng 20-30 cái. Có vài cái còn chưa khắc xong để đầy trên bàn. Lâm An ngắm đã đủ lâu, bắt đầu đi tìm từng nơi một. Rất nhanh tìm thấy căn phòng duy nhất được đóng kín. Anh mím môi, không hiểu sao có cảm giác không lành. Đẩy cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh chậm chạp ló đầu vào bên trong. Xộc vào mũi anh là mùi hương nhang nồng nặc, theo đó là mùi cháy khét cũng tỏa ra không ngừng. Thoang thoảng trong không khí còn có chút mùi máu tanh. Nhưng thứ làm anh điếng người không chỉ có thế, cái đặc biệt nhất làm anh chú ý đến là bức tượng khổng lồ. Lâm An tiến lại gần, mùi máu tanh nồng ngày càng rõ. Anh để ý thấy trước mặt bức tượng có đặt một bát thịt sống. Chỉ có điều trên miếng thịt còn có vết răng cắn, hệt như có người đã ăn qua miếng thịt này. Anh nhìn đỉnh đầu của bức tượng thần, có một giọt đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống. Anh đánh liều lấy tay quẹt cái thứ chất lỏng đó, đưa tay lên mũi người. Là máu. Lâm An sợ hãi lùi lại, nhưng không tin vào thứ mình vừa thấy. Một bức tượng vô tri vô giác sao có thể chảy máu được. Chợt một bên tay của tượng thần rơi xuống, máu từ khớp tay đổ ra ảo ạt hơn. Cánh tay kia lăn về phía anh. An đánh liều cầm lên xem thử, nhìn kỹ cánh tay kia. Lâm An bịt chặt miệng, cánh tay này hình như làm bằng xương người thật. Người lại mang thịt đến cho ta sao? Bức tượng đang nói chuyện sao? Lâm An không nằm mơ, thực sự bức tượng đang mở miệng ra nói. Từng câu chữ cứng nhắc lọt vào tai anh rất rõ. Không nghe tiếng đáp lại, bức tượng tiếp tục lên tiếng. Lâu lắm ta chưa ăn thịt người rồi, người mau mang thịt đến cho ta, nhanh lên. Dứt lời, nó cúi đầu xuống, tiếp tục ăn miếng thịt còn sót lại trên đĩa. Tiếng nhóp nhép truyền vào tai anh rất rõ. Mỗi lần nhai nuốt, bức tượng lại nói. Cái làng này đã sớm không còn người sống rồi. Còn tên mới đến làng, ta tưởng đã ăn thịt được nó vậy mà. Lâm An bụng chặt miệng, cố gắng giữ cho bản thân không hét lên. Người mới đến làng ngoài anh thì còn ai vào đây nữa. Bức tượng kia vẫn không nhận ra người trước mặt là người khác chứ không phải trưởng làng. Tiếp tục nói. Đến khi nào ta mới có cơ thể thật sự? Ta đã cho người tiền bạc địa vị mà người còn chưa thực hiện được lời hứa với ta nữa. Phải rồi, chỉ cần ăn thêm 20 người nữa thôi, ta sẽ có cơ thể như con người, đúng không? Bức tượng vẫn thao thao bất tuyệt. Phút chốc, miếng thịt tươi đã hết sạch. Làm bạn sợ đến mức không thể thở một cách bình thường, nước mắt đã ứa ra. Anh sợ quá, anh không dám đối mặt với thứ này. Nhưng anh phải sống, buộc phải sống. Nghĩ đến việc nếu thứ này còn tồn tại, sẽ càng có thêm nhiều người chết. Anh chạy đến dùng sức lật đổ cái bàn thờ xuống đất. Bức tượng lớn chới với rồi đổ ập xuống, tạo nên một tiếng động lớn khiến người ta phải giật mình. Có chuyện gì vậy? Bức tượng gắt gỏng quát lên. Từ đầu nó, máu đỏ chảy ngày càng nhiều. Đầu nó đau quá, toàn thân cũng đau. Cơ thể nó dày công tích được, đang bị kẻ nào đó to gan hủy hoại. Lâm An thở hồng hộc, nhưng vì bức tượng này cốt là bằng xương và thịt của con người nên cũng không thể nát vụn như thủy tinh chỉ vì bị đẩy ngã được. An chạy như điên ra khỏi nhà trưởng làng, một hồi sau xách theo cái rìu. Không chút chần chừ, anh bổ mạnh đầu rìu xuống tượng khiến nó bị vỡ ra làm hai. Tưởng như chưa hài lòng, anh bổ từng nhát mạnh bạo xuống tượng cho đến khi nó nát vụn. Bức tượng tan tành không còn nguyên vẹn. Lâm An ngã khuỵu xuống nền nhà, thở dốc từng cơn nặng nề. Một lúc lâu sau, Lâm An lại nở ra một nụ cười thỏa mãn. Vậy là con quỷ kia sẽ không làm gì được mình nữa. Nhưng nhìn lại bàn tay, Lâm An nhận ra vết đen vẫn chưa hề mất đi. Và anh nhận ra, dù con quỷ kia có chết đi, anh vẫn không thể rời khỏi ngôi làng này. Lão Triều đã tạo ra một kết giới, người ngoài chỉ vào chứ không thể ra. Cả đời này anh chỉ có thể chôn chân ở ngôi làng kỳ dị này mãi mãi. Khi quay lại tìm Lão Điền, anh nhận ra cả Lão Điền và Lão Triệu đã biến mất, không còn chút tung tích gì, chỉ còn lại hai vũng máu lớn ở giữa bãi cỏ xanh mướt đang dần chuyển đen. 3 tháng sau, Lâm An ngồi bệt xuống đất, miệng tham lam hút lấy từng ngụm khí vì mệt. Anh mới xới xong một khoảng đất rộng, thành ra mệt vô cùng. Ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng gay gắt chiếu lên mi mắt. Bỗng từ dưới đất nhô lên một thứ gì đó, giữ chặt lấy cổ chân anh không buông. Lâm An mất đà, theo phản xạ cả người giật nảy ra phía sau, ngã ra đất. mắt hoảng loạn nhìn xuống chân thì không thấy gì cả, nhưng cả hai chân cứ như bị dính chặt xuống đất. Anh cố gắng lật người thì chợt nhìn thấy một làn khói đen đang cuồn cuộn bốc lên. Chẳng lẽ là con quỷ đó sao? Nhưng chưa kịp để anh phản ứng, cái bóng đen đã nhào đến quấn chặt lấy cổ anh. Anh không thể thở nổi, cảm giác vừa buồn nôn vừa khó thở ập đến. Chợt, cái thứ kia há to miệng, cắn đứt đôi người anh. Lâm An chỉ có thể hét lên một tiếng cuối cùng rồi chết hẳn. Máu chảy thành dòng, thấm đỏ nền đất bụi bặm. Con quỷ bỏ anh vào miệng, bắt đầu nhai. Tiếng kêu răng rắc của xương vỡ và tiếng lép nhép của nội tạng trộn lẫn vào nhau. Lâm An đã chết, chết dưới một cái chết đau đớn vô cùng. Xong việc, con quỷ kia nôn ra từng khúc xương nát bét trắng héo, gương mặt tràn ngập ý cười, khóe môi khẽ nhoẻn một đường cong đầy quỷ dị. Trưởng làng quỳ trước một bàn thờ lớn, hai tay chắp lại vào nhau, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bằng mấy ngọn nến dài cắm xung quanh bàn thờ, khiến không gian trở nên u ám đến lạ thường. Bóng lão ta in dài trên vách tường, lung lay theo từng nhịp chuyển động của ánh lửa. Trên bàn thờ đặt một lư hương màu trắng sứ, hoa văn màu xanh biển tinh xảo, xung quanh là vài cây nến thờ trắng đục. Đặc biệt ở trung tâm bàn thờ là một bức tượng mang một dáng vẻ vừa u uất vừa đáng sợ. Bức tượng này có vẻ lớn hơn hẳn, cao khoảng 1,5 mét, với dáng ngồi khoanh chân và hai tay chắp lại vào nhau, trông thật quen thuộc. Nhưng điều khiến bức tượng trở nên đáng sợ là nhìn nó trông như một người sống thật sự. Bên ngoài tượng được phủ một lớp trông hệt như da người, nhìn qua cũng cảm thấy được độ đàn hồi một cách kỳ lạ. Đôi mắt không phải được khắc bằng xương nữa, mà là một con mắt thật sự. Đôi mắt liếc qua liếc lại như đang ngắm nhìn thế giới khi nó đang dần có hình hài của con người. Khi tượng bị phá vỡ, âm khí thoát ra gần hết. Những tưởng rằng nó sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng không ngờ, tên trưởng làng này lại tốn công sức đi thu thập chút âm khí còn sót lại trong bức tượng đổ nát, dùng chính da của bản thân vá lại bức tượng. Hắn ta móc mắt của người nào đó trong làng, nhét vào hốc mắt của nó. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, nó đã có thể nhìn được mọi thứ thông qua đôi mắt ấy. Có thể nói, chỉ cần con quỷ này có thể cử động thì sẽ thành một con người thực sự. Tại sao ngươi lại giúp ta? Nó mở miệng hỏi, đôi mắt do chưa quen dùng nên đảo loạn khắp nơi trong hốc mắt. Trưởng làng ngẩng lên nhìn, lộ ra khuôn mặt đỏ lòm, từng thớ cơ thối rữa do không điều trị kịp. Vết cắt của miếng thịt trên má đang dần hoại tử, xung quanh đồi nhặng bay vo ve. Lão ta như phát điên, vừa cười hành hạch vừa nói. Mỗi tháng ta sẽ dâng cho người một người, đổi lại người sẽ cho ta vàng bạc được chứ? Nó ngẩn ngơ một lúc, khóe miệng nhoẻn lên một nét mờ nhạt. Vì khuôn mặt của lão Triệu bị cắt đi không ít thịt, dung mạo bị hủy hoại, nhưng sự tham lam của lão thì nó không thể nào nhầm được. Cảm thấy bản thân có lẽ chưa đủ thành ý, lão Triệu cung kính quỳ lạy, tay dâng lên một đĩa thịt sống đặt lên bàn thờ. Nó cúi đầu nhìn là miếng thịt ở bụng mà nó thích ăn nhất. Có lẽ lão Triệu đã tự xẻo thịt bụng mình để dâng lên cho nó. Nó vươn dài cổ, miệng ngoạm lấy miếng thịt, đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ ngầu. Lão Triệu vừa quỳ lạy vừa lẩm bẩm. Tiền, rồi ta sẽ lại có thêm tiền. Thần linh sẽ phù hộ cho ta. Nó mỉm cười. Vốn dĩ, ban đầu nó không hề tồn tại. Ngọn núi này không nằm trong sự bảo hộ của vị thần nào cả. Người xưa nập lên một bàn thờ với niềm tin rằng vị thần ở đây sẽ soi sáng ban phước cho họ. Lâu dần, từ việc chỉ tồn tại ở trong tín ngưỡng, nó đã thực sự được sinh ra, trở thành vị thần bảo bọc cho ngôi làng nhỏ bé này. Họ cúng cho nó trái cây, đồ chay, với mong muốn được sống sung túc đủ đầy. Ban đầu nó vẫn có lương tâm, phù hộ cho đám người đó làm ăn thuận lợi, giàu lên nhanh chóng, mà nó cũng quyết tâm muốn tu tâm tích phúc trồng phước. Nhưng lòng tham con người là vô đáy. Họ từ cúng đồ chay chuyển sang cúng thịt, rồi sang thịt tươi, thịt người, vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho họ được giàu sang hơn. Nó từ một linh hồn thiện lương trở thành một con quỷ giả thần, mang danh thần linh để lừa gạt những kẻ ngu si mê muội, tự động hiến dâng thịt người cho nó. Sau đó kinh sợ trước việc nó dần đi ăn thịt người lúc nửa đêm, các đời trưởng làng đã đặt ra quy tắc để bảo vệ người dân khỏi nó. Vậy mà đến lượt tên Triệu, lão ta lại tự động dâng thịt người lên cho lão, mỉa mai làm sao. Nó vốn không ác, là do bản tính của con người khiến nó trở nên tàn ác. Phải, chỉ cần con người còn bản tính tham lam, nó sẽ không bao giờ chết. Cô gái trẻ, con đi đâu đấy? Thủy Dương đứng ở vệ đường, nghe tiếng gọi sau lưng thì quay lại. Thì ra là một bà bán hàng rong. Thủy Dương hơi ngại người lạ nhưng cô vẫn lễ phép trả lời. Cháu đi tìm hiểu cho cuộc khảo sát thực tế cho đài truyền hình thôi ạ. Bà cô kia ồ vài tiếng, có vẻ cô gái kia là một phóng viên. Bà ta hóng chuyện hỏi tiếp. Cháu đi chỗ đâu đấy, cho bà biết được không? Nếu không biết đường thì để bà chỉ cho. Cô gái kia nói. Dạ, cháu đến làng Hạ Xuyên cách đây khoảng 60 km ạ. Người đàn bà kia phút chốc sững người lại, con mắt như trợn ngược lên, nhanh như cắt túm lấy cổ tay Thủy Dương gằn giọng với cô. Cô gái trẻ, đừng đến ngôi làng Hạ Xuyên đó. Tin tôi, nơi đó rất nguy hiểm, chưa có ai vào đó mà sống sót trở về cả. Thủy Dương sợ hãi, thấy bộ dạng gắt gỏng của người kia, khuôn mặt trở nên tái mét hẳn. Cổ tay cô bị nắm đến phát đau, cô vừa cố gắng giật tay lại vừa quát. Bà làm cái gì vậy? Bà lão này, mau buông tôi ra, nếu không tôi hét lên đấy. Người xung quanh thấy một màn giằng co này, tưởng rằng bà lão kia và cô gái đang xảy ra xô xát thì vội vàng chạy đến tách hai người ra. Bà cô kia vẫn không ngừng bảo cô rằng không được đến ngôi làng Hạ Xuyên kia, nhưng tất cả đều không lọt vào tai Thủy Dương. Cô nghĩ rằng bà cô này điên thật rồi. Tiếng còi xe buýt phía sau khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Dòng người lũ lượt lên xe buýt, cố gắng tranh chỗ ngồi thuận tiện nhất. Thủy Dương thấy xe buýt cũng đã đến nơi thì cũng không muốn mất thời gian với bà cô kia nữa, trực tiếp lơ đi, xách cặp lên vai rồi bước lên xe. Bà cô kia đầu tóc rũ rượi nhìn theo phía cô hét lên. Nếu cô đến đó, đừng tin ai hết, bằng không cô sẽ hối hận. Hối hận gì cơ? Thủy Dương không hiểu lời bà cô đang nói. Xe buýt lăn bánh, sự ồn ào phía sau nhỏ dần. Đi hơn một tiếng đồng hồ, xe buýt cũng dừng lại tại trạm xe, cách làng Hạ Xuyên khoảng 1 km. Cô đi bộ một hồi gần 15 phút nữa mới thấy cổng làng từ từ hiện ra. Cổng làng Hạ Xuyên thế mà lại sơn màu đỏ rực cùng với dòng chữ làng Hạ Xuyên màu đen tuyền, tạo cảm giác không thuận mắt chút nào. Thủy Dương nhìn sâu vào bên trong là một con đường vừa hẹp vừa dài. Hai bên đường có cây mọc lên tùm, thậm chí con đường duy nhất có thể đi được kia, cỏ dại cũng đã cao đến gần đầu gối. Phía cuối con đường có lẽ là một đoạn cầu thang dài dằng dặc dẫn lên trên đỉnh núi. Thủy Dương để ý thấy nơi này khá tối, cô mở điện thoại lên xem thử. Mới chỉ có 4 giờ chiều nhưng nơi này tạo cảm giác như đã 7 giờ tối vậy. Nói sơ qua về làng Hạ Xuyên, ngôi làng này được báo cáo là một trong những ngôi làng có đời sống khó khăn nhất nước, nên đài truyền hình muốn cô làm một cuộc khảo sát để tìm cách giúp nơi đây phát triển. Thủy Dương cầm máy ảnh chụp vài tấm cho bài báo cáo, xong xuôi mới đi vào trong. Đường ở đây thực sự đi rất khó khăn, cô đi hụt chân xém ngã mất mấy lần. Đến nơi, trưởng làng và người dân đã chờ sẵn, họ đứng thành một hàng ngang nhìn cô với ánh mắt thân thiện. Thậm chí vài đứa con nít còn ráng chen lên trên để nhìn xem người mới đến làng là ai. Thủy Dương nhìn ngang ngó dọc, nhận ra người đàn ông cao tuổi nhất đang đứng chống gậy. Rất dễ để cô nhận ra được đó là trưởng làng tên Triệu. Nhìn khuôn mặt quấn đầy vết băng gạc trắng của lão, cô có chút không thuận mắt. Lão Triệu tiến lại gần cô, lão cứ cười mãi, miệng như sắp kéo dài đến mang tai. Cả không gian vắng lặng chỉ vọng lại tiếng cười quỷ dị, làm không khí lạnh đi. Ôi quý hóa quá, làng chúng tôi thế mà vinh dự được một cô gái trẻ đến khảo sát, quả thật là phúc lớn mà. Phải chăng đây là phúc của thần linh ban xuống? Nghe cách nói chuyện của trưởng làng, Thủy Dương cảm thấy hơi ớn lạnh nhưng cũng chỉ đành cười mỉm cho qua. Nhìn mọi người một lượt, Thủy Dương nhận ra người đứng đằng sau trưởng làng là Lâm An, người học cùng khoa với cô hồi còn học đại học. Cô vẫy tay với anh. Lâm An, cậu cũng là người của làng này sao? Lâm An gật đầu, khuôn miệng treo lên một nụ cười cứng nhắc. Trưởng làng nói, nào, để chúng tôi sắp xếp chỗ cho cô. Anh đi dọn chỗ ở cho cô ấy nhé. Còn bà báo với mọi người tổ chức tiệc chào mừng cô ấy đến làng. Thủy Dương đối với sự đối đãi đặc biệt này thì ngại ngùng hẳn. Trưởng làng sai người cầm túi xách cho cô rồi nói tiếp. Đúng rồi, làng chúng tôi có một vài quy tắc. Cô nhớ đừng vi phạm quy tắc nhé. Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, và liệu rằng cô gái này có phải là nạn nhân tiếp theo của ngôi làng đầy những quy tắc bí ẩn này hay không? Thì chắc là tác giả Thiên Vũ có ý định sẽ làm sẽ viết tập 2 chăng, nên mới để cho chúng ta một cái kết luận như thế này. Và cũng hy vọng rằng Thiên Vũ sẽ ra phần 2 của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Tối ngày mai nhớ theo dõi tiếp những tập truyện trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm cùng Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.